Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1205, vả miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêm Công Công không nghĩ tới Chu Bình An đối hắn nói câu nói đầu tiên lại là, người đâu, đem cái đó ác côn cho ta buộc lại. Không chỉ như vậy, vẫn là vô cùng vô lễ, chỉ hắn lỗ mũi nói. Từ hắn ra kinh tới nay, vô luận đi tới các nơi, gặp phải người nào, không khỏi đối hắn khen tặng có thêm, đâu chịu nổi bực này đối đãi. Ở Khiêm Công Công xem ra, đây chính là vô cùng nhục nhã. Cho nên, Khiêm Công Công tức giận cả người phát run, tức giận tại chỗ nổ tung, tức giận tức xì khói. Chu Bình An, chớ có vô lễ, đây chính là trong cung Khiêm Công Công. Trương huyện thừa đám người nghe được Chu Bình An dĩ nhiên khiến người chói nghiến Khiêm Công Công, từng cái một khiếp sợ tối tăm mặt mũi, nửa ngày đều không thể giữ người trở lại, cho đến Khiêm Công Công cuồng loạn mắng to Chu Bình An tặc tử sao dám, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại, liên tiếp đối Chu Bình An la lớn. Buộc lại, Chu Bình An đối Khiêm Công Công đám người kêu la bịt tai không nghe. Trải qua Tĩnh Nam bảo vệ chiến, Chu Bình An đã sớm ở nha dịch trong tạo tuyệt đối uy tín, giống như tướng quân ở binh lính trong lòng uy tín vậy. Chu Bình An ra lệnh một tiếng, bọn nha dịch không chậm trễ chút nào thi hành, ở Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy chờ hãn tướng dẫn hạ, từng cái một như lang như hổ đánh về phía Khiêm Công Công. Khiêm Công Công vạn vạn không nghĩ tới Chu Bình An vậy mà thực có can đảm tới, thật thấy được bọn nha dịch như lang như hổ nhào tới, nhất thời sợ mồ hôi lạnh cùng bay, lớn quát hô. Hộ giá, mau mau bảo vệ tạp gia. Hắn lúc tới mang theo 4 vị hộ vệ đeo đao, đây là hắn cầu cha nuôi Trần Hồng cho hắn trang bị, người người đều là cao thủ, đặc biệt bảo vệ hắn. Khiêm Công Công hét lớn về sau, 4 vị hộ vệ đeo đao tiến lên một bước đứng ở Khiêm Công Công trước mặt tiến hành bảo vệ. Cái này 4 tên hộ vệ xác thực thân thủ bất phàm, bất quá Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy mấy người cũng không phải ăn chay, hơn nữa sau lưng còn có hơn 20 huynh đệ đâu, người đông thế mạnh rất nhanh liền đem 4 tên đồng phục hộ vệ. 4 tên hộ vệ bị chế phục về sau, Khiêm Công Công liền giống bị một đám ác lang ngăn ở góc tường tiểu bạch thỏ vậy. Dãy dụa đe dọa cuồng loạn uy hiếp, sau đó bị không huyền niệm chút nào đồng phục chói gô lên. Trương huyện thừa đám người cố gắng tiến lên giải cứu Khiêm Công Công, nhưng là ở 30 tên trải qua huyết chiến nha dịch trước mặt, bọn họ giống như châu chấu đá xe vậy, không có chút nào chứng dùng, thậm chí có điểm buồn cười. Chu Bình An, tạp gia nhưng là thay thánh thượng ban sai, mua sắm kim bảo chân châu. Ngươi lại dám bắt tạp gia, làm trễ nải hoàng sai, ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ chém, thức thời, nhanh mau thả tạp gia, cho thêm tạp gia gõ một khấu đầu, tạp gia có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh. Khiêm Công Công bị trói lại, một bên nhảy cao dãy dụa, một bên tức xì khói, khàn cả giọng hướng Chu Bình An the thé hô. Đúng vậy Chu Bình An, Khiêm Công Công nhưng là hoàng sai, làm trễ nải thánh thượng công việc ngươi nhưng không chịu nổi tội. Trương huyện thừa mấy người cũng đều vội vàng kêu la, Khiêm Công Công nhưng là bọn họ cây cỏ cứu mạng, há có thể không khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, người cái này ác côn lại vẫn dám giả mạo hoàng sai, thật là lớn gan chó, thánh thượng hùng tài đại lược, biết người khéo dùng, thể tuất trăm họ yêu dân như con, thánh thượng sai khiến hoàng sai, dĩ nhiên là công bình ban sai, không đụng đến cây kim sợi chỉ, thể tuất trăm họ, há lại sẽ giống như ngươi vậy mạnh mẽ xông tới dịch quán, đánh huyện lại, cướp lấy trăm họ truyền ra bảo. Người cái này ác côn ác tích loang lổ không nói, lại dám đánh thánh thượng cờ hiệu, thật là tội thêm một bậc. Cho ta dùng sức vả miệng, nhìn cái này ác côn còn dám hay không nói sằng xiên, giả mạo hoàng sai. Chu Bình An hơi ngoác ngoác khóe môi, cười lạnh một tiếng, căn bản liền không thừa nhận Khiêm Công Công thân phận, âm thanh nghiêm sắc lệ hạ lệnh. Tặc tử, ngươi dám. Khiêm Công Công nghe vậy, mồ hôi đầm đìa, bên ngoài mạnh bên trong yếu hướng Chu Bình An hô. Khiêm Công Công mới vừa nói xong, liền thấy một chút bản ở ánh mắt của mình trong phóng đại tiếp theo. Ba, một tiếng, hãy cùng miệng mình từ đến rồi một tiếp xúc thân mật trong nháy mắt đau nhức đánh tới, mùi máu tanh lập tuôn. Ba, ba, ba, chúc bản tả hữu khai cung, liên tục dùng sức quất Khiêm Công Công 10 bạt tai. Khiêm Công Công quỳ khóc sói chu, miệng cũng sưng, đầy miệng là máu. Trương huyện thừa thấy cảnh này, nhất thời mắt tối sầm lại, chân hạ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không có một con mới ngã xuống đất. Một đám bị cách chức tư lại thấy cảnh này, miệng há thật to lão đại, đáy lòng thật lạnh thật lạnh. Hỏng, hỏng, Chu Bình An người này quá khỏe khoắn, đơn giản hãy cùng như chó điên, bắt ai cắn ai. Khiêm Công Công nhưng là bọn họ cây cỏ cứu mạng a, vốn là nghĩ đến mượn Khiêm Công Công uy áp Chu Bình An, lệnh Chu Bình An nghe lời, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, kết cục lại là như vậy, hai phe địch ta vừa mới tiếp xúc, bọn họ bên này chủ soái liền cho người cho bắt sống, dẫm ở dưới chân ma sát. Dịch quán cửa, nhỏ thông từ cùng với hai cái tư lại kéo đầy mông vết thương, cắn răng nhịn đau ngồi xe ngựa mới vừa tới cửa. Bọn họ ở cổng huyện nha dùng Trọng Kim mướn một xe ngựa, ra roi thúc ngựa đưa bọn họ đưa tới dịch quán, mong muốn cho Khiêm Công Công thông phong báo tin Chu Bình An kẻ đến không thiện, để cho Khiêm Công Công chuẩn bị sẵn sàng. Khiêm Công Công, việc lớn không tốt. A, nhỏ Thông Từ cùng hai cái tư lại lẫn nhau dìu nhau đi vào dịch quán, đang muốn bẩm báo, liền thấy Khiêm Công Công bị vả miệng một màn này. Ông trời ơi, nhất thời, nhỏ Thông Từ mắt tối sầm lại, cả người sợ ngã xuống đất ngất đi. Khiêm Công Công bị đánh xong bạt tai về sau, đầy miệng máu tươi, cả người giống như phong ma, nghiến răng nghiến lợi cuồng loạn hướng về phía Chu Bình An hô. Chu Bình An, ngươi lại dám như thế nhục ta. Cha nuôi ta nhưng là quý vi ngự mã giám trưởng ấn đại thái giám Trần Hồng Trần Công Công, ngươi dám đánh ta, ta nhìn ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Chờ ta trở về bẩm báo cha nuôi, nhất định gọi ngươi trên cổ đầu chó dọn nhà. Ngươi bây giờ thả ta, cho ta gõ 10 khấu đầu, để cho ta đánh ngươi 30 bạt tai, ta còn có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi. Ngự mã giám trưởng ấn đại thái giám Trần Hồng Trần Công Công A cân vớt bai TTV Trần Công Công đại danh ta cũng nghe qua. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, nhàn nhạt mở miệng nói. Biết sợ chưa, còn không mau thả tạc ra. Khiêm Công Công nghe vậy, cao cao ngửa lên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Công Công nhưng là có tiếng công bình tuân theo luật pháp, tận tâm nhiệm vụ, ôn tồn lễ độ, chưa bao giờ vượt quyền, lại không biết ỷ thế hiếp người, hắn chọn chúng con nuôi, nhất định cũng như hắn phẩm hạnh bình thường tốt đẹp, há lại sẽ là như ngươi loại này ỷ thế hiếp người, cướp lấy, hoành hành bá đạo ác đồ. Mới vừa ngươi giả mạo hoàng sai, bây giờ lại giả mạo Trần Công Công con nuôi, xem ra mới vừa rồi vả miệng không có hiệu quả a, ngươi lại vẫn dám nói sằng xiên. Người đâu, lại vả miệng cho ta, ta nhìn hắn còn dám hay không bậy bạ giả mạo, lừa bàn quan. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, lộ ra một tia cười lạnh, lần nữa hạ lệnh vả miệng. Chu Bình An, ngươi dám? Khiêm Công Công nghe vậy, cả người run rẩy, khó có thể tin trợn to hai mắt. Chúc bản lần nữa xông tới. Ba ba ba, lại là 10 bạt tai, Khiêm Công Công lần này không chỉ có đầy miệng máu tươi, liền hàm răng đều bị đánh rớt một viên. Cách chương.